bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà, phần 5, chương 68, mua xe điện nhỏ. Có lẽ vì sự oán giận trong giờ làm việc đã thống trị tâm trạng của trợ lý, hoặc có thể do gần đây Tô Thụy Hi trở nên dễ tính hơn một chút, trợ lý tỏ ra hơi vô lễ. Cô bất ngờ nói giọng mỉa mai, Tổng Giám Đốc Tô, tài liệu này cô mau xem đi. Không biết Tổng Giám Đốc Tô vui vẻ chuyện gì, đến nỗi không kiềm chế được cả nụ cười, thực ra cô rất muốn hỏi, Tổng Giám Đốc Tô, cô không thực sự đang yêu đấy chứ, nhưng câu hỏi này cuối cùng vẫn không thốt ra. Thỉnh thoảng cô đùa giỡn một chút để giải tỏa căng thẳng, nhưng nếu nói quá lời thì sẽ bị sa thải. Dù có thể nhận được N1, nhưng cô không muốn mất việc này đâu, nụ cười trên môi Tô Thụy Hy giảm bớt đôi chút, nhưng niềm vui vẫn còn đó. Cô liếc trợ lý một cái, rồi tiếp tục làm việc, đến tối, cô thậm chí không bắt trợ lý tăng ca, mà đúng giờ liền rời đi. Cô còn phải đi ăn súp tiết vịt nữa, không ai có thể cản đường cô, khi cô đến nơi, trước quầy hàng nhỏ của Tô Miểu đã không còn ai. Vì Tô Miểu đã thông báo rằng hôm nay đã bán hết. Đương nhiên không còn khách nào, Tô Thụy Hy cũng nhìn thấy thông báo trong nhóm, nhưng cô không lo lắng gì cả. Vì cô biết mình là đặc biệt, cô đã nói là sẽ đến, chắc chắn Tô Miểu sẽ để dành cho cô một phần. Quả nhiên đúng như vậy, Tô Miểu đã để dành hai tô súp tiết vịt, cô cũng chưa về nhà ăn, mà ngồi xuống cùng Tô Thụy Hy, hai người cùng nhau ăn tối. Trên bàn ăn, miệng Tô Miểu cũng không ngừng nghỉ, Tô Thụy Hy không nói gì. Nhưng Tô Miểu biết rằng Tô Thụy Hy chắc chắn đang nghĩ về chuyện buổi trưa nay. Tô Miểu lược bỏ vài chi tiết và kể lại sự việc. Cũng như việc Trương Tổng hẳn sẽ không đến nữa, khiến Tô Thụy Hy thở phào nhẹ nhõm, không thể ăn đồ cô nấu, đó là tổn thất của bà ấy. Tô Thụy Hy ngắn gọn nói suy nghĩ của mình, nếu những gì cô nói là đúng, sau này bà ấy sẽ không gây khó dễ cho người khác nữa, điều này thực sự là một việc tốt. Đặc biệt là đừng gây khó dễ cho những cô gái trẻ khác nữa. Dù không thể giúp đỡ, nhưng ít nhất đừng làm kẻ xấu, Tô Miểu gật đầu, chắc là sẽ không đâu, chuyện này đến đây là kết thúc, phần còn lại không liên quan gì đến hai người họ nữa. Nhiều nhất là Tô Thụy Hy có thể tình cờ gặp Trương Tổng vài lần trong thương trường, nhưng với tính cách của Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ không có thêm bất kỳ tương tác nào. Hai người trò chuyện một lúc, chủ đề lại chuyển sang Tô Miểu, cô lần sau định bán gì, vẫn chưa nghĩ ra. Tô Miểu trả lời, cô cũng không đoán được tính khí của hệ thống. Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Tô Thụy Hy chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô còn cố ý nói rằng tối mai mới đến, trưa nay sẽ không đến. Nghe cô nói vậy, Tô Miểu gật đầu nhưng vẫn không yên tâm mà dặn dò cô, vậy chị nhớ ăn trưa tử tế. Còn bữa sáng cũng đừng quên, dù ít hay nhiều cũng phải ăn một chút, nếu không bị đau dạ dày sẽ rất khó chịu đấy, Tô Thụy Hy đáp lại, Tô Miểu cảm thấy an tâm, cô biết tính cách của Tô Thụy Hy, đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Nếu không chắc chắn, cô ấy sẽ trả lời tôi sẽ cố gắng, trong 3 ngày tiếp theo, Tô Miểu vẫn tiếp tục bán súp tiết vịt như thường lệ. Đến ngày cuối cùng, cô thông báo với những khách quen, hôm nay là ngày cuối cùng tôi bán súp tiết vịt, ngày mai và ngày kia nghỉ, từ ngày mốt sẽ bắt đầu bán món khác ở chỗ khác. Đừng chạy tới không nhé, khách quen thật và giả lập tức phân biệt rõ ràng. Một số khách quen đã háo hức chờ món mới sẽ bán vào tuần sau, trên mặt họ đều mang nụ cười, được rồi, tiểu chủ quán cứ thông báo trong nhóm. Tôi nhất định sẽ đến, những người vừa mới trở thành khách quen nhờ súp tiết vịt thì than thở, sao lại thế này chứ? Không có súp tiết vịt thì tôi sống sao đây? Tại sao không bán súp tiết vịt nữa? Súp tiết vịt cô làm ngon như vậy, còn món phụ từ thịt vịt, tôi thậm chí chưa xếp hàng mua được, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Dù khách hàng có nói gì đi nữa, việc bán súp tiết vịt của Tô Miểu đến hôm nay là kết thúc. Trong nhóm cũng có thêm một số thành viên mới, bao gồm những người yêu thích súp tiết vịt và món phụ từ thịt vịt. Điều thú vị là, họ có thể chia thành hai phe, tôi kiên quyết ủng hộ món phụ từ thịt vịt, tôi tuyên bố đây là món phụ từ thịt vịt ngon nhất, tôi không tin, tôi thậm chí chưa ăn món phụ từ thịt vịt, nhưng súp tiết vịt chắc chắn là món ngon nhất. Trên đời này không có món nào vượt qua được súp tiết vịt của tiểu chủ quán. Hu hu hu, chủ quán ơi, sao cô lại nghĩ không thông như vậy, sao lại không bán súp tiết vịt nữa chứ? Những thành viên cũ trong nhóm cười đùa, cảnh tượng quen thuộc, trước đây phe bánh bò hình như cũng như vậy, quen rồi sẽ tốt thôi, không chỉ súp tiết vịt và món phụ từ thịt vịt, cơm rang trứng, lẩu cay, bánh bò mà cô chủ quán làm, tất cả đều là món ngon nhất trên đời. Lúc này Đồng Vũ Vi lên tiếng, nói đến lại tức, lúc bán bánh bò chẳng hề nói là ngày cuối cùng. Cũng không bảo với tôi là có nhóm chat. Sao cô lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tôn Miểu nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm, đặc biệt là những lời của Đồng Vũ Vi, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Cô đặt điện thoại xuống, quyết định ngày mai sẽ mang bữa trưa đến cho Tô Thụy Hy, để tâm trạng mình được thoải mái. Nếu Đồng Vũ Vi biết, chắc chắn sẽ càng tức giận hơn, tôi đang trách cứ cô đó, vậy mà các cô che giấu sự áy náy là đi tặng đồ ăn cho chị gái khác sao? Ngày nghỉ đầu tiên, Tô Miểu mang cơm rang trứng và một món xào nhỏ là cải muối xào thịt đến cho Tô Thụy Hy. Theo sở thích của cô, chắc chắn sẽ thêm chút ớt. Nhưng vì Tô Thụy Hy không ăn cay, cô không thêm. Họ hẹn gặp ở cửa sau tòa nhà Kim Sa, khi Tô Thụy Hy xuống còn hơi ngạc nhiên. Cô chọn địa điểm này là vì lần trước nhìn thấy Tô Miểu đến đây bằng xe điện, việc đổ xe không tiện. Đây là điều cô tình cờ nghe được trong lúc nghỉ ngơi ở phòng trà. Cô lén lúc hâm cơm ở phòng trà, không dám để người khác biết, phải trốn tránh một chút, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của nhân viên. Nhân viên cũng không nói gì nhiều, chỉ lải nhải về những chuyện thường ngày. Người đi xe điện bên kia phàn nàn, lối vào tầng hầm của tòa nhà Kim Sa khá dốc. Nếu đến sớm thì có thể đổ xe ở mái che mưa phía sau cửa, nhưng nếu hơi muộn một chút thì sẽ không còn chỗ, chỉ có thể xuống bãi đổ xe. Lối ra vào đó thật sự rất tệ, vừa tối vừa dốc, lên xuống đều bất tiện. Tô Thụy Hy ghi nhớ điều này trong lòng, vì vậy lần này cô trực tiếp hẹn gặp ở cửa sau, nhưng cô không nhìn thấy xe điện của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy hỏi, Tôn Miểu giải thích, chiếc xe trước đó thực ra là mượn của hàng xóm, mỗi lần đều mượn họ khiến tôi cảm thấy ngại. Vừa hay hôm nay nghỉ, tôi định đi mua một chiếc cho mình. Mắt Tô Thụy Hy sáng lên, cô gật đầu, vậy cô đừng mua mũ bảo hiểm. Cô không nói lý do, nhưng Tôn Miểu đoán được nguyên nhân. Ý này là, muốn tặng cô một chiếc mũ bảo hiểm sao? Tôn Miểu vui vẻ, không hỏi lý do, liền đồng ý ngay, được, tôi không mua. Tuy nhiên, vẫn có một điểm cần giải thích với Tô Thụy Hy, nếu tôi không mua thì người bán cũng sẽ tặng tôi một chiếc. Thông thường khi mua xe sẽ được tặng mũ bảo hiểm, áo mưa và cả chắn bùn gắn quảng cáo ở đuôi xe. Tô Thụy Hy chưa từng mua xe điện, vô cùng ngạc nhiên, sẽ tặng nhiều thứ như vậy sao? Đúng vậy, nghe nói người bán sẽ tặng mũ bảo hiểm, Tô Thụy Hy có chút thất vọng, thì ra người bán sẽ tặng mũ bảo hiểm. Tôn Miểu lập tức bắt đầu nói dối trắng trợn, nhưng mũ bảo hiểm mà người bán tặng không tốt lắm, cũng không đẹp, chỉ có thể dùng tạm. Sau này chắc chắn tôi sẽ mua thêm mũ bảo hiểm, Tô Thụy Hy ngay lập tức tiếp lời, cô cứ dùng tạm đi, tạm thời đừng mua nữa, được. Hai người ngắn gọn trò chuyện vài câu, Tôn Miểu liền rời đi trước. Hôm nay cô đi taxi đến, sau đó lại tiếp tục đi taxi đến chợ bán xe điện gần nhà. Cô đã tìm hiểu một chút trên mạng, biết rằng trong thế giới này những thương hiệu nào tốt, rồi mới tìm đến cửa hàng chuyên dụng để tham quan, vì cô có bằng lái xe, nên lựa chọn cũng nhiều hơn một chút, sau này cũng có thể đăng ký biển số. Tôn Miểu chọn một chiếc xe điện nhẹ, nhưng hiện tại chỉ cần vượt quá tốc độ 25 km/h đều được coi là xe điện nhẹ. Không phải loại chạy nhanh như bay, chỉ là xe điện bình thường. Tôn Miểu là người tỉ mỉ, mua xe điện cũng so sánh giữa ba nơi, xem cùng loại pin và cấu hình thì nơi nào rẻ hơn một chút. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô mua một chiếc xe điện giá 5.000 tệ. Xe điện bây giờ thật sự rất tiên tiến, thậm chí có thể mở khóa qua Bluetooth bằng ứng dụng điện thoại. Mua xe xong, người ta cũng tặng rất nhiều thứ. Có một điều hơi áy náy với người bán là trước khi đến, Tôn Miểu đã bị chuyện trước mặt Tô Thụy Hy. Thực tế, mũ bảo hiểm điện mà người bán tặng hiện nay đã khá tốt, và họ còn chu đáo chuẩn bị hai màu, trắng và đen để lựa chọn, để khiến Tô Thụy Hy nghĩ rằng mũ bảo hiểm tặng kèm không tốt. Tôn Miểu chọn màu đen. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ chọn màu trắng. Không phải vì vấn đề đẹp hay xấu, tất nhiên màu đen trông khá nặng nề và không đẹp, nhưng chủ yếu là, mùa hè sắp đến rồi, chọn màu đen chẳng sợ làm đầu mình đổ mồ hôi à, vì Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cũng rất dụng tâm. Sau khi chụp ảnh đăng ký, về đến nhà cô còn cố ý chụp ảnh gửi cho Tô Thụy Hy, rồi giả vờ chê bai người bán, chị Tô, chị xem, tôi đã nói mà, mũ bảo hiểm người bán tặng không đẹp đâu, lại chỉ có màu đen này thôi, không đẹp. Trông nặng quá, Tô Thụy Hy hài lòng. Thực tế, cô đã sớm muốn tặng mũ bảo hiểm rồi, thậm chí đã mua sẵn, đang để ở nhà. Chỉ là tính cách cô kiêu kỳ, trong cuộc sống hàng ngày không tìm được lý do để đột ngột nói với Tôn Miểu tôi tặng cô mũ bảo hiểm nhé. Bây giờ thì khác, vừa khéo chúc mừng Tôn Miểu mua xe mới, Tô Thụy Hy nhắn tin trả lời, ừ, đúng vậy. Bên tôi còn một chiếc mũ bảo hiểm, ngày kia cô ra quầy, tôi mang cho cô, rõ ràng là cố ý mua cho cô, lại nói là còn một chiếc mũ bảo hiểm. Chị Tô lấy đâu ra chiếc mũ bảo hiểm thừa này chứ? Rõ ràng là mua sẵn rồi, Tôn Miểu thầm than thở trong lòng, hy vọng chị Tô đừng mua nhầm, mua thành mũ bảo hiểm xe máy cho mình, nhưng cô lại nhắn, thế này ngại quá. Lại để chị Tô tốn kém rồi. Thực tế,

Chính vì sự không dừng lại và những lời nghi vấn này, khiến hai ông chủ bên cạnh Tôn Miểu đều thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế giới này vẫn bình thường, mình không điên. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ buổi sáng, cô ấy đã bán được 830 tệ, sắp gần 1.000 rồi. Điều này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Chủ quán trà chanh từ sáng đến giờ vẫn chưa bán được mấy cốc, còn ông chủ quán xiên que thì khá hơn một chút, nhờ vào việc cuộn bánh tráng với xiên que mà bán được một ít, gần đến 9 giờ. Những quầy hàng ở vị trí tốt hơn phía trước đã có người bán hết và dọn đi, chủ quán trà chanh và ông chủ quán xiên que cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Tôn Miểu vẫn chưa động đậy, chủ quán trà chanh còn tốt bụng nhắc nhở, 9 giờ chỗ này sẽ có nhân viên đô thị đến, nếu cô không muốn quầy hàng bị tịch thu thì nên rời đi sớm. Tôn Miểu gật đầu, nói một câu cảm ơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn cô như vậy, chủ quán trà chanh cũng không nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, đúng như lời cô ấy nói. Đúng 9 giờ, đã thấy nhân viên đô thị lái xe hành chính tổng hợp đến, nhìn thấy Tôn Miểu, họ xuống xe tiến lại. May mắn là Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy lấy ra các giấy tờ thủ tục cần thiết, ở đây không được bày quầy, những điều này cô ấy đã quen rồi. Chương 72, tôi ngược lại muốn xem thử, nhân viên quản lý đô thị kiểm tra giấy tờ của cô, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, liền nói một câu, lưu ý đừng vứt rác bừa bãi, khi đi nhớ mang theo rác, được, cảm ơn. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, nhân viên quản lý đô thị liền rời đi. Cảnh tượng này bị một số sinh viên trong sáng nhìn thấy, có người hướng ngoại tiến đến trước mặt Tôn Miểu, hỏi, chủ quán, làm sao làm được vậy? Tại sao họ không thu dọn quầy hàng của chị? Tôn Miểu giải thích, thực ra ở đây là được phép bày quầy, nhưng cần rất nhiều thủ tục. Nếu giấy tờ đầy đủ thì được phép bán trong phạm vi cho phép bày quầy, giấy tờ của tôi rất đầy đủ. Cô lấy từ trong đống giấy tờ ra giấy chứng nhận sức khỏe và giấy phép kinh doanh, bạn xem, những giấy tờ cơ bản và quan trọng nhất này. Hai loại giấy tờ này trực tiếp liên quan đến an toàn thực phẩm, khi nhìn thấy dòng chữ thực phẩm ăn uống trên giấy phép kinh doanh, nhóm sinh viên rõ ràng yên tâm hơn nhiều, cũng có người bắt đầu hỏi giá cả. Đám người này chủ yếu là buổi sáng không có lớp nên dậy muộn, không muốn ăn ở trường. Biết rằng phần lớn các quầy hàng đã đóng cửa nhưng vẫn ôm hy vọng ra ngoài tìm vận may, nếu thực sự không có quầy hàng ven đường, thì sẽ tìm một cửa hàng nhỏ bên đường để đối phó qua bữa. Kết quả nhìn thấy cảnh Tôn Miểu thân thiện với nhân viên quản lý đô thị. Còn bắt gặp được Tôn Miểu, con cá lọc lưới chưa dọn quầy, nhóm sinh viên đều là khách hàng thường xuyên của quầy hàng ven đường, chỉ cần nhìn cách bố trí xe bán hàng của Tôn Miểu là biết cô đang bán gì. Chỉ là sau khi Tôn Miểu nói ra giá cả, những sinh viên đã chuẩn bị tâm lý vẫn trố mắt ngạc nhiên. Cái này, có vẻ hơi đắt, đắt hơn cả căng tin và cửa hàng. Tôn Miểu cũng không muốn moi tiền của sinh viên, cô có chút ngại ngùng gãi gãi má mình, rồi thành thật nói, thực ra tay nghề của tôi rất tốt, tuyệt đối không lỗ. Cũng có thể thử xem, nhóm sinh viên là nhóm người trong sáng nhất, cũng là nhóm người cố chấp nhất. Sau khi nghe giá cả, không tránh khỏi có người nghĩ, tôi ngược lại muốn xem thử món bánh cuốn nào mà đắt thế, bán tận 30 tệ một phần. Phần lớn những người với tâm lý này khi thử qua kết quả đều là, wow, quả nhiên bị lừa rồi. Tuyệt đối không đến nữa hu hu hu, nhưng ở chỗ Tôn Miểu, tuyệt đối sẽ không khiến họ thất vọng. Một số sinh viên trong túi còn khá giả, vẫn đặt bánh cuốn ở chỗ Tôn Miểu, bàn quầy hàng của Tôn Miểu chỉ có 2 chỗ ngồi. Nên hầu hết mọi người đều mang về ký túc xá ăn, chỉ có một người ở lại, ngồi bên đường ăn. Sau khi ăn xong, cô im lặng một lúc lâu, bạn cùng phòng đã ăn xong trở về, thấy cô ăn gần hết, không nhịn được hỏi một câu, sao rồi? Ngầm hiểu là, có bị lừa không? Người đó đột nhiên mắt sáng rực, quá ngon. Thực sự quá ngon. Khó miêu tả lắm, nhưng sau khi ăn cái bánh cuốn này tôi mới nhận ra những cái bánh cuốn tôi từng ăn trước đây đều quá tệ. Hoàn toàn không thể so sánh. Sao giờ tôi mới ăn được cái bánh cuốn ngon như vậy chứ? Nhưng mà một phần tới 30 tệ hu hu hu, ví tiền nhỏ của tôi không đủ để ăn mỗi ngày đâu. Các bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng quyết định, không được, thật sự ngon như vậy sao? Tôi phải thử xem. Nhưng 30 tệ một phần đúng là hơi đắt, hơn nữa họ đều đã ăn sáng rồi. Thế là mấy người họ mua một phần, quyết định mang về mỗi người thử một miếng xem mùi vị thế nào. Nếu thật sự ngon, trưa sẽ đến nữa, không cần nói, cơ bản chỉ cần ăn thử một miếng này, trưa họ chắc chắn sẽ đến. Nhưng sau 9 giờ, người quả thật ít đi nhiều. Tôn Miểu cũng rảnh rỗi. Cô ngồi trên ghế phía sau xe bán hàng, bắt đầu lên mạng xem bảng đen phát sáng. Tôn Miểu chọn một cái chất lượng tạm được, doanh số cao, đánh giá cũng tốt để mua. Hiện tại chuyển phát nhanh rất nhanh, ước tính vài ngày nữa là sẽ đến. Khi Tôn Miểu mua bảng đen phát sáng, bánh cuốn của cô đang lan truyền nhanh chóng trong nhóm sinh viên. Nguyên nhân là do một nữ sinh mua bánh cuốn, cô vốn có thói quen thích chụp ảnh, trước khi ăn, vì thấy bánh cuốn Tô Miểu làm trông rất đẹp, nên đặc biệt chụp lại, khi ăn miếng đầu tiên. Cô cảm thấy 30 tệ thật sự quá đáng đồng tiền. Cô là người thích chia sẻ, nhanh chóng mời mỗi người trong ký túc xá một miếng, kết quả cuối cùng các bạn cùng phòng mặc dày ăn thêm, khiến cô cũng không ăn được mấy miếng. Cô đăng chuyện này lên nhóm chuyên ngành của họ, kết quả bắt đầu lan truyền không thể kiểm soát, thật sự ngon như vậy sao? Cậu đừng lừa tôi, nếu lừa tôi thì thi rớt ba môn đấy, là quán nào vậy? Tôi đã ăn hết bánh cuốn ở khu vực gần trường rồi, có thực sự ngon như vậy không? Ảnh này có phải Photoshop không? Bánh cuốn này trông cũng quá đẹp. Thịt băm màu hồng phấn và trứng vàng đều như sắp thấm ra ngoài lớp vỏ rồi, cô gái tự tin đảm bảo, không Photoshop, ảnh gốc trực tiếp, thực sự rất ngon. Trước đây tôi cũng chưa từng thấy quán này, chắc là mới đến gần đây, tên là tiệm ăn di động Miểu Miểu, tuy hơi đắt nhưng đáng giá. Ngay khi nghe tên tiệm ăn di động Miểu Miểu, nhóm chat như nổ tung, nói thật cậu không phải đến quảng cáo đấy chứ. Tôi hỏi thử rồi, một phần tận 30 tệ đấy, xe bán hàng dễ thương thế, mà giá cả lại đắt đỏ thế, tôi thật sự phục. Ai có thể nghĩ rằng bánh cuốn đắt như vậy lại ngon? Các cậu có nhiều tiền tiêu vặt vậy sao? Lúc này, cô gái không vui, thậm chí kéo cả phòng ký túc xá của mình vào tranh cãi với những người trong nhóm chat. Cảnh tượng này cũng đang diễn ra trong các nhóm chat của vài trường lân cận. Hầu hết mọi người dù nhìn thấy cũng chỉ bỏ qua và lặng đi, nhưng vì có người cãi nhau và chân thành giới thiệu, ngọn lửa này càng ngày càng lớn, nhưng người tranh cãi cuối cùng vẫn là thiểu số, bánh cuốn của Tô Miểu quá ngon, thu hút một lượng lớn fan trung thành chỉ trong phút chốc. Còn có bạn bè của họ đứng ra nói rằng tuyệt đối không phải là quảng cáo, mà là thật sự cảm thấy ngon nên mới chia sẻ cho mọi người, không ít người bị thuyết phục, chuẩn bị sau khi tan học sẽ đến thử. 30 tệ một phần có lẽ rất đắt, nhưng hầu hết sinh viên vẫn giữ tâm lý tôi ngược lại muốn xem thử bánh cuốn 30 tệ ngon như thế nào, chuẩn bị đến xem. Thời gian tan học của sinh viên sớm muộn khác nhau, Tô Miểu vừa mới nghỉ ngơi được một chút, cảm giác chưa đến một tiếng, khách lại đến, lần này sinh viên chủ động hơn hẳn. Dường như đã biết từ trước rằng bánh cuốn của Tô Miểu bán 30 tệ, từng người đến liền nói ngay, là bánh cuốn bán 30 tệ đó phải không? Cho tôi một phần, để tôi thử xem, không ai có thể cứng miệng trước bánh cuốn của Tô Miểu, kết quả cuối cùng là tất cả đều bị chinh phục, và nhanh chóng quay về nhóm chat để chia sẻ, đã xác nhận. Đây thực sự là bánh cuốn đáng giá 30 tệ, thực sự ngon, tôi chưa từng ăn bánh cuốn ngon như vậy, không thể miêu tả nổi, lớp vỏ trong suốt và thơm mùi gạo, nhân thịt băm mềm mại. Còn nước sốt thì khỏi phải nói, quá ngon, trước đây nói không đáng 30 tệ hãy bước ra đây, thầy cô không dạy các bạn rằng không điều tra thì không có quyền phát biểu sao? Mọi thứ đều phải tự mình thử qua mới có thể đưa ra nhận xét, hu hu hu, xin lỗi, không nên nói không đáng 30 tệ, đừng nói 30, 300 cũng đáng, cấm nâng giá. Nhờ những bình luận của sinh viên này, càng khiến nhiều người tò mò, rốt cuộc phải ngon như thế nào mới khiến nhiều người tâm phục khẩu phục, còn nói rằng 300 tệ cũng đáng. Khi 4 tiết buổi sáng kết thúc, càng nhiều người đổ xô ra đường phố, xếp hàng dài trước xe bán hàng nhỏ của Tô Miểu, những người nhận được bánh cuốn, có người nóng lòng nếm thử ngay tại chỗ, rồi lập tức cảm thán, ngon, chưa đến mùa hè, nhưng sinh viên đã như ếch nhái, liên tục kêu lên hai chữ ngon. Tô Miểu cũng ngơ ngác, không, không cần thiết. Thật sự không cần thiết, chúng ta nên về ký túc xá ăn từ từ, không cần phải đứng bên đường cầm trên tay ăn. Bánh cuốn vừa ra khỏi bếp, vẫn còn rất nóng, một số khách quen giàu có và nhàn rỗi đi ngang qua. Nhìn thấy hàng dài người xếp hàng trước xe bán hàng nhỏ, đều có chút ngạc nhiên, sao đông người thế? Họ còn có thể chen vào được không? Nhưng khi nghĩ đến việc họ đã đi xa đến đây, nếu không mua mà quay về thì có vẻ không cam tâm. Chỉ là sinh viên thực sự quá đông, họ hoàn toàn nhấn chìm xe bán hàng nhỏ của Tô Miểu. Họ rất kiên nhẫn khi xếp hàng, quan trọng nhất là ý thức cao, biết cách xếp hàng quanh góc chứ không đứng trên làn đường dành cho xe không động cơ, chỉ ngoan ngoãn xếp hàng trên vỉa hè, hơn nữa không ai chen hàng. Tất cả đều ngoan ngoãn, hoặc trò chuyện với bạn bè bên cạnh, hoặc cúi đầu chơi điện thoại, thấy phía trước di chuyển mới bước theo, người thực sự quá đông, nguyên liệu mà Tô Miểu chuẩn bị sắp hết. Thực tế cô đã chuẩn bị rất nhiều, trừ khi ban đầu bán cơm rang, mì cay lo lắng bán không hết nên không chuẩn bị nhiều. Sau đó bánh bò giảm bớt một chút vào dịp nghỉ lễ quốc tế lao động, thậm chí vị trí hẻo lánh lúc trước bán xúc huyết vịt cũng đã chuẩn bị đầy đủ, dù vậy, cô vẫn bán hết sạch trong một buổi sáng và một buổi trưa. Thực tế, khi nhìn thấy nguyên liệu chỉ còn lại vài phần, Tôn Miểu do dự một chút. Hình bóng của Tô Thụy Hy xuất hiện trong tâm trí, đáy lòng cô tự hỏi, có nên để dành một phần cho Tô Thụy Hy không? Nhưng rất nhanh, cô lại nhớ đến việc trước đây đã quyết tâm không thể tiếp tục là một người không có giá trị.

Môi trường này tốt hơn nhiều so với xe bán hàng nhỏ của Tôn Miểu. Xe bán hàng nhỏ của Tôn Miểu phải chịu nắng chịu gió, không che được mưa gió. Lần trước ăn tối cùng nhau ở sân gôn, nghiêm túc mà nói trải nghiệm không tốt lắm, gió gào thét làm tóc rối tung, dù đã buộc lên nhưng vẫn có vài sợi bay loạn, lá cây bị cuốn bay khắp nơi, một số còn rơi xuống người. Trong môi trường như vậy, không thể nào ăn uống tử tế được. Còn bây giờ, cô ngồi trong phòng khách được trang trí cẩn thận của mình, trước mặt là bữa tối tinh tế do người giúp việc chuẩn bị. Bốn món một canh, không đặt trong hộp cơm dùng một lần hay hộp giữ nhiệt chật hẹp, mà được bày biện đẹp mắt trên đĩa sứ trắng. Đĩa sứ làm cho món ăn trông ngon miệng hơn, cộng thêm vừa nấu xong, hình thức thực sự tuyệt vời. Về hương vị cũng không thể nói là tệ, dù sao trong số nhiều người giúp việc, đây là người duy nhất mà Tô Thụy Hy giữ lại. Nhưng nếu so với Tôn Miểu, thì kém xa một khoảng lớn. Nếu nói về việc ăn, không phải là không thể ăn. Tô Thụy Hy nhìn bữa ăn trước mặt, có chút do dự, cuối cùng vẫn cầm đũa, gắp một ít rau lên. Cô không muốn ăn, nhưng lại phải ăn. Nếu không ăn cơm, bệnh dạ dày sẽ tái phát, lúc đó Tôn Miểu chắc chắn sẽ trách cô. Cô không muốn bị Tôn Miểu trách, không muốn nghe Tôn Miểu lải nhải dặn dò phải ăn uống tử tế, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của Tôn Miểu khi mang cơm đến cho cô ăn. Cô cũng không muốn ăn món ăn mà Tôn Miểu nấu, điều đó sẽ khiến cô lộ ra nụ cười thỏa mãn hoàn toàn khác với bình thường. Rau vào miệng, Tô Thụy Hy nhai máy móc vài cái rồi nuốt xuống. Sau khi nuốt, cô lại ăn thêm vài miếng cơm. Tô Thụy Hy nghĩ, ngày mai có nên đến sớm hơn không? Đến sớm ở xe bán hàng của Tôn Miểu, như vậy có thể ăn được đồ ngon. Nhưng cô lại không muốn để Tôn Miểu nghĩ rằng mình đặc biệt với cô ấy. Chương 74, Tô Thụy Hy đến. Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu đẩy xe bán hàng đến dưới cột đèn đường. Hai bên trái phải vẫn là trà chanh và xiên que, giữa vẫn còn một khoảng trống. Khi Tôn Miểu đẩy xe lên, chủ quán trà chanh bên cạnh liền chào hỏi cô, tối qua cô không đến bán hàng sao? Tôi đến lúc 4 rưỡi chiều, sau đó có mấy sinh viên hỏi tôi ở đây có phải có một chỗ bán bánh cuốn, một phần 30 tệ không? Nếu tối qua cô đến bán hàng, có lẽ đã bán được không ít đâu, Tôn Miểu mỉm cười với cô ấy. Vừa định nói đúng vậy. Tối qua không đến thì phát hiện có người tiến lại gần, Tôn Miểu nhìn lên, liền thấy Tô Thụy Hy. Cả người cô ngẩn ra, hiếm khi gặp Tô Thụy Hy sớm như vậy, hơn nữa tối qua không để dành một phần cho Tô Thụy Hy, vốn đã có chút áy náy, bây giờ đột nhiên nhìn thấy, suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm. Chị Tô Tô, tôi, lời của Tô Thụy Hy chưa kịp nói ra đã bị người khác cắt ngang, có lẽ là do cảm nhận được sức mạnh của nhóm sinh viên, bộ đôi hip hop và em gái Abi. Khách hàng sống gần đó và Đồng Vũ Vi, fan trung thành của bánh bò. Đã sớm đợi ở đây, đặc biệt là Đồng Vũ Vi, trực tiếp mở miệng dục, chị ơi, nhanh lên chút đi, chúng em đợi lâu lắm rồi. Làm cho em nhanh đi, không thì lát nữa em đi làm sẽ muộn mất. Em muốn hai phần, đều mang về, đừng bỏ ớt. Chị thật là nhẫn tâm, sao có thể phát minh ra món bánh cuốn bỏ ớt vậy chứ? Lời này khiến cô gái hip hop bên cạnh không vui, nói gì vậy, bỏ ớt thì sao? Cô đâu biết ớt mà chủ quán Tiểu Tôn làm ngon thế nào. Hơn nữa cô là ai mà gọi chủ quán Tiểu Tôn là chị, tôi còn chưa gọi nữa là, họ cãi cọ om sòm. Khiến Tô Thụy Hy cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện. Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy với ánh mắt xin lỗi, ý bảo bây giờ không phải lúc để nói chuyện, thực tế thì như đang trốn chạy, nhanh chóng quay đầu lại, bắt đầu dựng xe bán hàng của mình. Khi Tôn Miểu bận rộn, cô gái hip hop còn trò chuyện với Tô Thụy Hy, ồ chị Tô, chị cũng đến à? Không ngờ đấy, chị thực sự có một ngày vì ăn bánh cuốn mà đi đường vòng vào ngày làm việc. Cô gái y tá cũng ngoan ngoãn chào hỏi, đồng thời gật đầu đồng ý với lời của cô gái hip hop, đúng là hiếm thấy. Sắc mặt Tô Thụy Hy không tốt lắm, xếp hàng đi. Cô biết trong tình huống hôm nay rất khó nói vài câu, hơn nữa cô là người đến đầu tiên, phải mua trước. Tô Thụy Hy lo lắng đặt một phần, không cay, mang về, nếu không có bộ đôi hip hop ở đây, cô hẳn sẽ chọn ở lại ăn xong rồi mang một phần đi. Nhưng bây giờ họ ở đây, thêm nửa người đông mắt tạp, Tô Thụy Hy cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Vì vậy Tô Thụy Hy cầm phần mang về, nói với Tôn Miểu, tôi đi trước đây, Tôn Miểu ừ một tiếng, không có phản ứng gì khác. Tô Thụy Hy cảm thấy tình hình có chút không đúng, nhưng cũng không nói gì. Đồng Vũ Vi đứng trước Tô Thụy Hy, là người thứ hai, nhìn người đi xa rồi, chủ quán vẫn đang làm phần của mình, Đồng Vũ Vi nói vài câu, cái chị kia hôm nay được đối xử giống với chúng ta rồi. Chị ơi, cuối cùng chị cũng không thiên vị nữa rồi. Lời này vừa nói ra, cô gái hip hop đột nhiên hào hứng, có chuyện gì vậy? Cái gì gọi là đối xử giống nhau, cái gì gọi là không thiên vị? Tôn Miểu không muốn Đồng Vũ Vi nói ra những gì mình đã làm, vội vàng gói đồ cho cô ấy xong rồi lặng lẽ thúc giục cô nhanh chóng rời đi. Vừa nãy còn vội đi làm, lúc này Đồng Vũ Vi cũng không vội nữa, chỉ đứng xa một bên, không làm phiền Tôn Miểu bày hàng, nhưng miệng vẫn không ngừng. Các người không biết đâu, lúc trước mua bánh bò, tôi có hai lần nhìn thấy chủ quán cố ý giữ lại mấy cái bánh bò không bán. Tôi nghĩ thầm đây là chuyện gì, kết quả là nhìn thấy, cô ấy cố ý giữ lại cho chị kia, một câu nói, khiến ánh mắt của cô gái hip hop và em gái Abi rơi vào khuôn mặt Tôn Miểu. Tôn Miểu cúi đầu, mở miệng hỏi, hai người muốn gì? Hừ, dáng vẻ ấy nấy này, chứng tỏ lời của Đồng Vũ Vi không sai. Hai người họ vẫn báo món muốn mua, lại trò chuyện vài câu với Đồng Vũ Vi, đợi Tôn Miểu làm xong, mới xách phần của mình từ chỗ Tôn Miểu, đi ra ngoài. Trước đây đã nói, bãi đậu xe ở đây thực tế còn phải đi 3 phút nữa. Hai người vừa đi vừa nói khẽ, này, có phải chủ quán Tiểu Tôn thích chị Tô không? Không đến mức đó đâu. Em gái Abi bình tĩnh phân tích, nhưng cô gái hip hop lại nghĩ đa số là thích, không thích, cô ấy có thể như vậy sao? Trước đây chủ quán Tiểu Tôn cũng từng nói với chúng ta, cô ấy là đồng tính, thích chị Tô cũng không có gì lạ. Chị Tô này tính cách tốt lắm, cũng xinh đẹp, lại cầu tiến, tuy hơi lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đối với người khác tuyệt đối không xấu. Nếu tôi là đồng tính nữ, chắc chắn tôi cũng sẽ có cảm tình với chị Tô. Em gái Abi liếc nhìn cô gái hip hop, có cảm tình, không có nghĩa là thích. Muốn biến rung động thành tình yêu là rất khó, nhưng cậu xem, chủ quán Tiểu Tôn còn đặc biệt giữ đồ lại cho chị Tô. Đây là đãi ngộ gì, tôi còn không có được. Chẳng lẽ điều này không chứng tỏ, thực sự chủ quán Tiểu Tôn rất thích chị Tô sao? Em gái Abi nhịn không được, mở miệng nói, cậu là cây hành nào, còn nói cậu không có được đãi ngộ này, á. Tôi liều mạng với cậu, giữa lúc họ đùa giỡn, chủ đề này cũng qua đi. Bởi vì cả cô gái hip hop và em gái Abi đều biết, nếu Tô Miểu thực sự thích Tô Thụy Hy, thì không có kết quả đâu. Vì Tô Thụy Hy là người thẳng, trước đây Tô Thụy Hy cũng chưa từng yêu đương, chưa từng ở bên đàn ông, nhưng họ cùng độ tuổi, lúc nhỏ chắc chắn cũng đã từng trò chuyện chia sẻ mẫu người lý tưởng của nhau. Lúc đó Tô Thụy Hy đã tiết lộ. Cô là người theo đuổi trí tuệ, tiêu chuẩn chọn bạn đời rất phù hợp với hình tượng của cô ấy. Khi nói về kiểu người mơ hồ, đều là những người trong lịch sự, đeo kính, trông rất thông minh. Dựa trên điểm này, cô gái hip hop không nghĩ Tô Thụy Hy là đồng tính, nhưng em gái Abi rõ ràng nhìn thấy nhiều hơn. Cô ấy quen biết Tô Thụy Hy cũng không phải 1-2 năm, dù không lâu như cô gái hip hop, nhưng cũng hiểu khá rõ về Tô Thụy Hy. Nói chung, nên hiểu Tô Thụy Hy hơn cô gái hip hop một chút, gần đây cô ấy không thường xuyên nhìn thấy Tô Thụy Hy. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi sáng nay, cô đã nhận ra, chuyện này không đơn giản. Tô Thụy Hy là người thế nào? Trong vòng tròn nổi tiếng là người mạnh mẽ chăm chỉ. Ngày nào cũng vì công việc mà không gặp mặt, càng không thể xuất hiện trong các địa điểm giải trí, không khéo, quầy hàng ven đường bị cô xếp vào khu vực vô dụng. Một người như vậy, lại có thể vào buổi sáng quý giá của ngày làm việc lúc 7 giờ, vì một phần bánh cuốn, cố ý đi đường vòng đến. Thêm nữa em gái Abi có thông tin chính xác từ sân gôn, biết nguyên nhân tuần trước Tô Thụy Hy thường xuyên xuất hiện ở sân gôn. Kết hợp với địa điểm của mì cây trước đây là Thúy Đình Nhã Uyển, địa điểm của bánh bò là cao ốc Kim Sa, cô ấy mơ hồ đã nhìn ra điều gì đó. Hôm nay khi gặp lại Tô Thụy Hy, cô càng xác định rằng trong này nhất định có chuyện gì mà họ không biết. Nhìn bề ngoài, thuộc tính thẳng của Tô Thụy Hy cũng không còn chắc chắn nữa. Khả năng quan sát của em gái Abi thật đáng kinh ngạc, sự ngập ngừng muốn nói của Tô Thụy Hy, sự vội vàng tránh né của Tôn Miểu, và bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, tất cả đều lọt vào mắt cô. Em gái Abi lại liếc nhìn cô gái hip hop, câu nói nhà gần ven hồ thì được ngắm trăng trước mà cô nói trước đây hóa ra không sai, nhìn xem. Bây giờ người được trăng sắp xuất hiện rồi kìa, nếu Tô Thụy Hy và Tôn Miểu thực sự ở bên nhau, thì cô vẫn có thể chiếm vị trí thuận lợi là bạn của người yêu Tôn Miểu mà. Thật tuyệt, còn về cô gái hip hop, thôi đừng nói cho cô ấy biết, thích chỗ nào thì chơi chỗ đó. Tô Thụy Hy hôm nay thực sự không trong trạng thái tốt, cô cầm bánh cuốn, đến công ty. Lúc 7 giờ 10 phút cô lái xe rời khỏi khu giáo dục. Chưa đến 8 rưỡi đã đến dưới tòa nhà công ty, cầm bánh cuốn lên lầu. Vào thời điểm này, đã có khá nhiều nhân viên đến, công ty của Tô Thụy Hy ở tầng cao của Kim Sa Đại Hạ, cô vào sau khi nhấn nút thì đứng ở vị trí bên trong, nhưng sau khi cửa thang máy mở cô lại đi ra ngoài. Đúng lúc gặp trợ lý vừa vào từ tầng 1, trợ lý gọi cô, Tổng Giám Đốc Tô, cô còn ra ngoài sao, không? Cô đáp một tiếng, lại quay vào thang máy, trợ lý cứ nhìn chằm chằm món đồ cô cầm trên tay,

Tô Thụy Hy thực sự quá mệt mỏi. Cô ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng tự nhủ, nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một lát, rồi dậy tiếp tục làm việc. Việc nghỉ ngơi của cô là để làm việc tốt hơn, cũng không cần đặt báo thức, cô luôn rất tự giác. Với suy nghĩ này, Tô Thụy Hy bỏ công việc trong tay xuống, lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người, nằm úp trên bàn làm việc chợp mắt một lúc. Cô nghĩ mình sẽ không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng mơ màng, cô vẫn ngủ thiếp đi, không chỉ ngủ thiếp đi, mà còn mơ. Trong giấc mơ, cô tan làm lái xe về nhà, không biết tại sao, tâm trạng đặc biệt tốt, sau khi đổ xe vào gara, trực tiếp vào phòng khách từ cửa trong. Trong tai vang lên những âm thanh nhỏ vụn, lắng nghe kỹ sẽ phát hiện âm thanh này đến từ nhà bếp. Tô Thụy Hy trong giấc mơ đã quen với điều này, vừa cởi áo khoác ra, vừa đi về phía nhà bếp. Chưa đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhà bếp của cô rất rộng rãi, thiết bị đầy đủ. Khi cô mở cửa nhà bếp, âm thanh và mùi hương đều trở nên rõ ràng hơn. Người đứng trước bếp điện tích hợp quay lưng về phía cô, bóng lưng rất mảnh mai, mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, dây tạp dề vòng từ trước ra sau, ôm lấy eo. Tô Thụy Hy rất rõ, đó không phải là đàn ông, cũng không phải người giúp việc mà cô thuê. Tên người đó đã ở đầu lưỡi, sắp bật ra, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, bóng lưng quay lại, nhưng khuôn mặt lại có chút mờ ảo, không nhìn rõ. Tay cô ấy vẫn cầm muôi, khóe miệng treo nụ cười, lời nói là nhắc đến cô. Nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, hi hi, đừng vào, trong này nhiều dầu mỡ lắm, lát nữa đừng để bị ám khói. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Thụy Hy là, làm sao có thể, máy hút khói của bếp điện tích hợp nhà cô hiệu quả rất tốt, sẽ không có chút dầu mỡ nào thoát ra ngoài. Nhưng trên người cô ấy lại mang theo hơi thở của cuộc sống, khiến căn bếp lạnh lẽo của cô cũng trở nên đặc biệt ấm áp. Chị đợi thêm chút nữa nhé, món cuối cùng rồi, ngay lập tức sẽ xong. Ngay sau khi cô ấy nói xong câu này, Tô Thụy Hy tỉnh dậy, cô vuốt vuốt tóc mình. Nhìn vào màn hình máy tính, góc dưới bên phải hiển thị thời gian, 15 giờ 46 phút. Chương 77, ngày mai có thể trở thành lesbian không? Tô Thụy Hy cũng không ngờ rằng mình có thể ngủ lâu như vậy, cô vốn chỉ định chợp mắt một lúc, nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút là cùng, cô rất tự tin vào bản thân, dù không đặt báo thức thì cô cũng nhất định có thể nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng sự thật là, cô đã mơ một giấc mơ, và ngủ liền một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này Tô Thụy Hy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn giữ nguyên tư thế úp trên bàn, một tay đặt ngang trên bàn. Cầm gác lên đó, tay kia giơ lên. Luồn vào tóc, vuốt tóc bên kia, không khí tốt đẹp trong giấc mơ vẫn còn vây quanh Tô Thụy Hy, cảm giác khói lửa nhân gian rõ ràng đến vậy. Dường như lúc này về nhà, nhất định sẽ nhìn thấy một người đứng trong bếp, đang nấu những món ăn ngon cho mình. Đừng nói là một người, người đó rõ ràng chính là chị đích danh Tô Miểu. Cô lại nghĩ đến những lời trợ lý nói trước đây. Ý trong lời ngoài của cô ấy rõ ràng là nghĩ rằng cô đang yêu đương với Tô Miểu. Nhưng bản thân cô, yêu đương với một người phụ nữ. Tô Thụy Hy lập tức nhíu mày. Vô thức cảm thấy chuyện như vậy không thể xảy ra, giống như cô từng nói với cô gái hip hop khi còn thiếu niên, cô tương đối thích những người có trí tuệ cao. Nhưng nếu hỏi cụ thể thích ai, thì lại không nói rõ được, nhiều năm qua cũng chưa từng hẹn hò với bạn trai, bởi vì cô thực sự cảm thấy hầu hết đàn ông đều rất ngu. Cho dù thực sự có người thông minh, cô cũng sẽ không đưa họ vào phạm vi chọn lựa bạn đời, mà ngược lại giống như một con sư tử nhìn thấy một đối thủ dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Dù vậy, cô cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thích một người phụ nữ, nhưng nếu biến người phụ nữ này thành Tô Miểu cụ thể, Tô Thụy Hy cảm thấy mình có thể chấp nhận. Mặc dù Tô Miểu nhìn bề ngoài không phải là người thông minh lắm. Đôi khi cô thậm chí cảm thấy Tô Miểu có chút ngây thơ và đơn thuần, ví dụ như ban đầu ở ngoài bệnh viện, Tô Miểu đã không do dự giúp em gái Abi chống lại kẻ xấu. Tô Thụy Hy cảm thấy, Tô Miểu có dũng nhưng thiếu mưu, việc cô ấy làm đúng là rất dũng cảm, rất thiện lương. Nhưng đối với Tô Miểu thì không phải là điều tốt, nếu vì giúp đỡ em gái Abi mà bị loại đàn ông đó quấy rối, thì thực sự rất xui xẻo. Thực tế cũng vậy, sau khi không thể quấy rối em gái Abi, hắn lập tức chọn cách vu khống Tô Miểu. Nếu không có sự giúp đỡ của mình, Tô Miểu chắc chắn sẽ đau đầu trong một thời gian dài. Lại ví dụ như chuyện của Trương Sắc vừa xảy ra cách đây không lâu. Trương Sắc là người có thế lực lớn, nếu muốn có thể liên tục gây phiền phức cho Tô Miểu. Tô Miểu làm vậy chỉ vì muốn hả giận cho mình. Đây đều không phải là cách làm của người thông minh, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình. Nhưng Tô Thụy Hy vẫn cảm thấy, nếu đối tượng là Tô Miểu, thì cũng rất tốt. Tô Thụy Hy không phải vì Tô Miểu nấu ăn ngon mới cảm thấy nếu là cô ấy thì rất tốt. Mặc dù cũng có một số nguyên nhân về mặt này, nhưng quan trọng hơn là, tính cách và cách đối nhân xử thế của Tôn Miểu. Cô thích Tôn Miểu như vậy, đặc biệt thích nụ cười ấm áp của cô ấy và không khí khi nấu ăn, nghĩ. Đến đây, Tô Thụy Hi bất giác ngẩn người, tại sao mình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc nếu Tôn Miểu là bạn đời của mình? Mình thực sự điên rồi. Tô Thụy Hi chống trán, thở dài như vậy, cô ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tiếp tục làm việc, cố gắng dùng công việc để chôn vùi cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Nhưng khi làm việc cần dùng đến công cụ tìm kiếm, ngón tay cô gõ trên bàn phím, đánh ra dòng chữ, ngày mai có thể trở thành lesbian không? Trước khi câu trả lời hiện ra, cô đã tắt toàn bộ trang web. Ngay lúc này, Tô Thụy Hi khó có thể tự lừa dối bản thân nữa, cô chính là, hơi rung động với Tôn Miểu, Tôn Miểu đang vo gạo chuẩn bị ngâm, đột nhiên hắt xì một cái. Hệ thống vẫn rất quan tâm cô, ký chủ, xin hãy chú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ dễ bị ốm và ảnh hưởng đến việc bán hàng. Nói được lời hay thì nói nhiều chút, không nói được thì im miệng. Vì hai ngày nay tâm trạng không tốt, lời nói của Tôn Miểu cũng có chút sắc bén, đặc biệt là đối với hệ thống luôn độc mồm độc miệng. Tuy nhiên hệ thống nói cũng không sai, sau khi ngâm gạo xong vốn cũng không có việc gì làm, cô quyết định vào phòng ngủ trưa. Cô đặt báo thức, định chỉ ngủ 40 phút. Thông thường ngủ trưa từ 40 phút đến 1 giờ là tốt nhất. Vượt quá, ngủ nhiều quá, dễ bị hoa mắt chóng mặt, sau khi Tôn Miểu nằm xuống giường. Không lâu sau đã ngủ thiếp đi, kỳ lạ là, cô lại mơ thấy phiên bản búp bê bông của Tô Thụy Hi, và bối cảnh vẫn là buổi sáng nay bày hàng. Chỉ có điều vị trí vốn có Tô Thụy Hi đứng, đã biến thành búp bê bông. So với biểu cảm muốn nói lại thôi của Tô Thụy Hi, búp bê bông thì trông đáng thương hơn nhiều, nó bay lơ lửng trước xe bán hàng, vì quá thấp, thậm chí chỉ có thể chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt như hai quả trứng ốp la mở to. Nhưng lại đầy nước mắt, nó ở đó tố cáo Tôn Miểu. Sao em lại ác thế? Tại sao đột nhiên lạnh nhạt với tôi? Tại sao không để dành cho tôi? Em có biết không, tối qua tôi chưa ăn cơm, hu hu hu, trời đất chứng giám, trừ điều cuối cùng, Tôn Miểu cũng không làm gì cả. Việc lạnh nhạt với Tô Thụy Hi càng không thể nói đến. Tôn Miểu thực sự không biết Tô Thụy Hi có ăn tối hay không, nhưng dân gian thường nói giấc mơ là phản ánh nội tâm của mình, có lẽ trong tiềm thức, cô lo lắng rằng Tô Thụy Hi tối qua chưa ăn cơm tốt, nếu không ăn tối. Bụng có bị đói khó chịu không? Bệnh dạ dày có tái phát không? Tôn Miểu vô thức nghĩ đến những điều này, nhưng trong mơ cô vẫn cứng miệng, đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Thụy Hi, cô lại nghĩ đến việc mình không thể tiếp tục sa đà, họ có thể làm bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua ranh giới này. Mặc dù đột nhiên làm vậy chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ cảm thấy mình kỳ lạ, việc cô làm thực sự không đúng, nhưng lòng người rất khó kiểm soát, cô sợ rằng nếu tiếp tục thân thiết, mình sẽ thất bại hoàn toàn. Tôn Miểu im lặng một lúc. Chỉ nói với búp bê bông, vậy chị nhớ tối nay phải ăn cơm đàng hoàng, tự tư cũng được, lạnh lùng cũng được, cô không thể tiếp tục như vậy, càng không thể để Tô Thụy Hi phát hiện tình cảm của mình, nếu không, bản thân Tô Thụy Hi cũng sẽ rất bối rối. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Tôn Miểu, búp bê bông ngừng lại một chút, sau đó khóc to hơn, trông rất đáng thương, đến cô gái hip hop và em gái Abi phía sau cũng quay sang trách móc Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, sao cô có thể đối xử với chị Tô Tô như vậy, cô thật sự quá đáng. Nhưng vấn đề là búp bê bông đâu phải Tô Thụy Hi, nó chỉ là một con búp bê bông mà thôi, nhưng trong mơ thì mọi thứ đều không có lý do, Tôn Miểu cũng không biết sau đó chuyện gì xảy ra, tự nhiên đã đặt búp bê bông trước mặt mình, để nó ngồi trên bàn của mình, rồi từng phần làm bánh cuốn cho khách hàng tiếp theo. Khách hàng trong mơ mờ mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có búp bê bông trước mặt vẫn sinh động hoạt bát. Khi hàng hóa sắp bán hết, Tôn Miểu cũng có cảm giác mình sắp tỉnh dậy rồi, lúc này, búp bê bông dường như cũng nhận ra điều gì đó. Nó lăn một cái từ trên bàn đứng dậy, bay đến trước mặt Tôn Miểu, dùng thân hình nhỏ bé như mũi heo của mình áp vào mặt Tôn Miểu, khiến Tôn Miểu không thể không gần như trợn tròn mắt nhìn nó. Tôn Miểu, chẳng lẽ em không còn thích tôi nữa sao? Tôn Miểu giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, cô đưa tay che mặt, đây là chuyện gì đây? Tôn Miểu cười khổ một tiếng, nhưng cô không thể không thừa nhận, vẫn thích, vẫn thích. Cô vẫn khao khát Tô Thụy Hi, chỉ là càng rõ ràng hơn rằng mình và Tô Thụy Hi không có khả năng, huống chi, dù có thích. Cũng không phải thích cái mũi heo nhỏ này của cô, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh búp bê bông của Tô Thụy Hi, nó đang phản đối mình trong đầu. Tôn Miểu lắc lắc đầu, bò dậy bắt đầu làm bữa tối của mình. Gần đây chủ yếu ăn cơm, tối nay cô định làm món mì đơn giản nhất, chính là mì cà chua, trong ruộng của chủ nhà có cà chua, tuy là loại nhỏ. Nhưng không sao, trừ việc nước sốt không đủ thì vẫn có thể dùng. Cô nói với chủ nhà một tiếng, chủ nhà bảo cô cứ tự nhiên hái. nhà chủ nhà tổng cộng cũng không có mấy người. Nhưng trồng rất nhiều rau, mình ăn không hết, huống chi họ cũng cảm thấy cà chua nhỏ tự trồng không ngon. Tôn Miểu không có nhiều yêu cầu, trực tiếp hái một giỏ nhỏ cà chua về, rửa sạch rồi bắt đầu thái lát. Khi các cô còn lén ăn một miếng nhỏ, khó trách chủ nhà không thích ăn, chua thật, cũng giống như tâm trạng của mình, chua chua. Tôn Miểu cắt xong lát, lại đập hai quả trứng, sau đó bắt đầu xào. Vì cà chua nhỏ không có mùi cà chua đậm, Tôn Miểu lại thêm tương cà, ngoài ra còn thêm một thìa muối. Cô đã chua như vậy rồi, nếu ăn thêm đồ chua, tim sẽ chết mất. Sau khi xào xong, lấy ra một phần để sang một bên, phần còn lại thêm nước, đợi nước sôi thả mì vào, mì chín thì vớt ra, sau đó cho nửa phần còn lại lên trên và bắt đầu ăn, mình làm thật sự rất ngon. Tôn Miểu không khỏi cảm thán, lúc này búp bê bông lại xuất hiện, vậy cô có nghĩ đến hôm nay trưa và tối tôi ăn gì không? Tôn Miểu ngừng lại một chút, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ăn mì. Hôm sau khi đi bày hàng, cô nhìn trái nhìn phải, đôi mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng người đến sớm nhất vẫn là bộ đôi hip hop và Abi. Abi thậm chí còn sáng sủa mở miệng, chủ quán Tiểu Tôn, cô đang tìm gì vậy? Đúng vậy, chủ quán, tỉnh lại đi, nhanh dựng xe bán hàng lên, làm bánh cuốn cho chúng tôi đi. Tôn Miểu không thấy Tô Thụy Hy, lại nghe hai người thúc giục, liền đồng ý, dựng xe bán hàng lên, rồi làm cho họ. Bộ đôi này không có gì khác biệt so với trước đây, vừa ăn ở đây vừa mang về. Khi họ đang ăn, những người sống gần đó đến, lại có một nhóm học sinh dậy rất sớm đến, điều này khiến chủ quán trà chanh kinh ngạc, wow, bánh cuốn của cô thật sự quá lợi hại. Chắc chắn cô không hiểu, đối với học sinh mà nói, dậy sớm như vậy để mua bữa sáng có ý nghĩa gì, có nghĩa là có thể họ có tiết 8 giờ, Tôn Miểu có lúc, thực sự là không biết đùa. Nhưng học sinh có tiết 8 giờ và học sinh dậy rất sớm cuối cùng vẫn là thiểu số, chỉ một lúc sau trước xe bán hàng của Tôn Miểu đã trống. Chủ yếu là đối với học sinh, bánh cuốn 30 tệ một phần của Tôn Miểu, thực sự không thể ăn hàng ngày, thỉnh thoảng đến nếm thử hương vị thì được, nói về tính giá trị, vẫn là loại 6 tệ một phần ở phía trước. Chỉ là họ đều đi rồi, Tôn Miểu vẫn không thấy Tô Thụy Hy, chương 78, hai ngày nay chị Tô Tô thế nào? Phát hiện này khiến Tôn Miểu không khỏi suy nghĩ nhiều, tại sao Tô Thụy Hy không đến? Là vì giận sao? Dù sao mình đột nhiên đối xử như vậy với cô ấy cảm thấy khó hiểu rồi giận cũng là hợp lý. Hoặc là công việc bận rộn, không tiện đi đường vòng qua đây nữa. Trước đó cô ấy vừa mới chấm dứt hợp tác với Trương Sắc, bây giờ phải đàm phán với đối tác mới, công việc bận rộn cũng là điều dễ hiểu. Hoặc là bệnh dạ dày của cô ấy tái phát, đau đến mức không thể rời giường. Các suy nghĩ khác nhau giao thoa trong đầu Tôn Miểu, cô đã nghĩ rất nhiều, vì những ý nghĩ phức tạp trong đầu, khóe miệng cô không khỏi hạ xuống một chút. Đặc biệt là suy nghĩ cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến việc Tô Thụy Hy vì đau dạ dày mà không thể rời giường, đáng thương nằm trên giường, nhíu mày xoa người, cô lại cảm thấy đau lòng. Đúng lúc này, bộ đôi hip hop và Abi đã ăn xong, trả tiền chuẩn bị rời đi. Do dự một lúc, Tôn Miểu vẫn gọi họ lại, đợi chút. Cô gái hip hop quay đầu lại, chủ quán Tiểu Tôn, có chuyện gì vậy? Là cái. Tôn Miểu do dự một chút, cân nhắc cách diễn đạt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù nói thế nào thì ý quan tâm vẫn sẽ lộ rõ. Vì vậy cô từ bỏ, thẳng thắn nói, hai ngày nay chị Tô Tô có khỏe không? Có ăn uống đúng giờ không? Bệnh dạ dày của cô ấy khá nghiêm trọng, hai ngày nay có tái phát không? Tôn Miểu biết cô gái hip hop không đáng tin, nhưng không ngờ lại không đáng tin đến mức này, nghe lời Tôn Miểu nói liền há hốc mồm, hả? Cô ấy bị bệnh dạ dày, ngay lúc này. Tôn Miểu cũng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ, được rồi, cái tên này, em gái Abi thì bình tĩnh hơn, trước tiên nói về tình hình mình biết, chuyện cô ấy bị bệnh dạ dày chúng tôi thật sự không rõ, tuy chúng tôi và chị tôi là bạn nhưng bình thường gặp mặt không nhiều, gần đây cũng chỉ gặp hôm qua. Nếu cô lo lắng, chúng tôi sẽ giúp cô hỏi thăm. Nhưng cô ấy là người mạnh mẽ, dù bệnh dạ dày có tái phát, cũng sẽ không chủ động nói với chúng tôi. Được, cảm ơn, Tôn Miểu cũng biết tính cách của Tô Thụy Hy. Nhưng họ chịu giúp cô hỏi thăm đã là rất tốt rồi, nên cô dứt khoát cảm ơn. Cô gái hip hop gật đầu, cười hì hì hỏi, vậy chủ quán Tiểu Tôn, chúng tôi đã giúp cô, có thể giảm giá cho chúng tôi không? Đối mặt với yêu cầu này, Tôn Miểu vẫn một câu, không được, keo kiệt chết cô đi, nói thêm hai câu nữa, bộ đôi hip hop và Abi mới cùng rời đi. Trên đường đến bãi đổ xe, cô gái hip hop còn hỏi em gái Abi, cậu nói xem, chủ quán Tiểu Tôn lo lắng cho chị Tô như vậy, có phải thực sự thích chị Tô không? Loại chuyện này cậu đừng quản. Trước tiên hỏi xem tình hình bên chị Tô thế nào. đã hứa với chủ quán Tiểu Tôn rồi, cậu phải làm được, cậu nói đúng. Khi cả hai ngồi vào xe, cô gái hip hop cũng không khởi động xe, mà lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm số của Tô Thụy Hy, chuẩn bị gọi. Em gái Abi còn hỏi, sớm thế này, có ổn không? Hiếm khi em gái Abi chậm chạp một chút, cô gái hip hop thông minh hơn một lúc, đắc ý nói, cậu không hiểu chị Tô rồi, chị ấy là người chăm chỉ nhất, sao có thể không dậy sớm? Chắc chắn đã đến công ty từ sớm, dù chưa đến, lúc này cũng đang tắt đường. Vừa hay có thể dùng loa ngoài để nghe điện thoại, nhưng sau khi gọi, Tô Thụy Hy một lúc sau mới nghe máy, giọng nói nghe có vẻ hơi yếu ớt. Alo, chị Tô, chị thật sự chưa dậy à? Ừ, cô gái hip hop đều kinh ngạc, chị Tô của cô, người chăm chỉ nhất trong những người chăm chỉ, người phụ nữ trong những người phụ nữ, thời điểm này vẫn còn nằm trên giường chưa dậy. Cô gái hip hop nuốt nước bọt, nghĩ đến lời của Tô Miểu, do dự một chút rồi mở miệng, chị Tô, có phải bệnh dạ dày của chị tái phát không? Chủ quán Tiểu Tôn vừa rồi còn hỏi về chị. Rất lo lắng cho sức khỏe của chị, nghe lời cô gái hip hop, bên kia im lặng một lúc, rồi nói, cô ấy lo lắng cho tôi. Đúng vậy, cô gái hip hop líu lo nói một lúc, rồi đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, hỏi về tình hình của Trương Sắc. Dù cô gái hip hop không quan tâm chuyện làm ăn, nhưng em gái Abi ở bên cạnh có đầu óc kinh doanh biết nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ kể cho cô một số tin tức về các nhân vật trong giới kinh doanh. Thực ra mục đích chính là để cô gái hip hop cảnh giác, đừng không biết gì mà đắc tội người khác. Tô Thụy Hy trả lời rằng đã không có vấn đề gì. Sau đó chủ đề thay đổi quá nhanh, Tô Thụy Hy thực sự không thoải mái, cộng thêm vừa bị gọi dậy, đầu óc hỗn loạn, giống như não bị rút gân, cũng nói mà không suy nghĩ, đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu, con người, sau này có khả năng sẽ trở thành đồng tính luyến ái không? Hành vi ngốc nghếch của cô gái hip hop luôn thể hiện một cách vô thức. Cô biết phải giữ bí mật cho Tô Miểu và biết không nên nói xấu người khác sau lưng, nhưng trong khoảnh khắc này, cô nghĩ rằng Tô Thụy Hy biết tình hình của Tô Miểu rồi mới hỏi mình. Vì vậy cô gái hip hop không suy nghĩ liền trực tiếp trả lời, hả? Chị Tô Tô, chị biết Tô Miểu là đồng, câm miệng lại. Em gái Abi vừa nhận ra không đúng liền vội vàng đưa tay bịt miệng cô gái hip hop, nhưng cô ngồi ở ghế phụ lái xoay người lại thì cô gái hip hop đã sắp nói hết. Trong lúc bị em gái Abi bịt miệng, đối phương đột nhiên im lặng, cô gái hip hop nhận ra, à, hóa ra chị Tô không biết, à, chị Tô, chị không nghe thấy gì tôi vừa nói chứ, không, vậy chẳng phải đã nghe hết rồi sao, tôi cúp máy đây, chưa kịp để cô gái hip hop trốn tránh. Tô Thụy Hy đã cúp máy trước. Điện thoại bị ngắt kết nối. Cô gái hip hop nhìn em gái Abi, mặt đầy hoảng loạn, làm sao bây giờ? Hình như tôi đã làm chuyện xấu rồi. Em gái Abi tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường. Não heo của cậu, có lúc nói chuyện không thể suy nghĩ một chút sao? Chị Tô chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu trực tiếp tiết lộ hết bí mật của chủ quán Tiểu Tôn rồi. Nhưng biết làm sao, là bạn của cô ấy, vẫn phải giúp cô ấy dọn dẹp hậu quả. Em gái Abi thở dài, xuống xe, quay lại. Báo cho chủ quán Tiểu Tôn tình hình của chị Tô. Chắc chắn là bệnh dạ dày tái phát rất khó chịu, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà. Tiện thể xin lỗi chủ quán Tiểu Tôn cho hẳn hoi, cô gái hip hop gật đầu, biết mình đã làm sai, đi theo sau em gái Abi, cùng quay lại. Trên đường đi cô ấy vẫn đang suy nghĩ, một lúc sau mới đột nhiên mở miệng hỏi, sao cậu biết chị Tô bị bệnh dạ dày tái phát, điều này không phải rất rõ ràng sao, giọng nói của cô ấy nghe có vẻ thiếu hơi, và nếu không thực sự khó chịu thì cô ấy không thể ở nhà vào thời điểm này, vậy lúc đầu sao cậu đoán cô ấy chưa ngủ? Em gái Abi trừng mắt nhìn cô. Nói chuyện với người ngốc thật mệt mỏi, chủ quán Tiểu Tôn đã nói như vậy, cộng thêm bầu không khí giữa hai người từ hôm qua có chút kỳ lạ. Tô Thụy Hy tâm trạng không tốt, gần đây công việc bận rộn, lại không ăn uống đúng giờ, xác suất bị bệnh dạ dày tái phát chẳng phải tăng cao rồi sao, đi nhanh lên, tôi thật sự xui xẻo tám đời làm bạn thân với cậu, lần sau cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hai người đến trước xe bán hàng của Tôn Miểu, vừa hay đợt khách vừa đi, trước xe của Tôn Miểu không có ai. Bộ đôi hip hop và em gái Abi liền tiến gần hơn, em gái Abi đưa tay chọc cô gái hip hop, cô ấy mới cúi đầu đến trước mặt Tôn Miểu, không dám ngẩng đầu lên, cô gái hip hop mở miệng liền xin lỗi, chủ quán Tiểu Tôn, xin lỗi, Tôn Miểu có chút kỳ lạ, cô gái hip hop lúc này trông giống như một chú chó con mắc lỗi, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, nhưng trong bầu không khí ảm đạm này, ngay cả quần áo cũng không còn tươi sáng như vậy nữa, chuyện gì vậy, cô gái hip hop kể lại toàn bộ sự. Việc hầu như không hề trang trí gì cả. Sau khi nói xong liền bắt đầu cúi đầu và liên tục xin lỗi, miệng không ngừng nói, xin lỗi chủ quán Tiểu Tôn, tôi thực sự không cố ý, lúc đó tôi không suy nghĩ, nói mà không nghĩ. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, cô ấy rất gấp, gấp đến mức sắp khóc, hoàn toàn khác với dáng vẻ tự do phóng khoáng bình thường. Tô Miểu im lặng một lúc, thực ra cô ấy cũng không thích việc xu hướng tính dục của mình bị người khác dễ dàng nói ra sau lưng, huống chi là nói với người mình thích, nhưng vào lúc này, Tô Miểu lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cảm giác đại khái là những lời mà bản thân không đủ can đảm để nói, được người khác thông báo, sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn một chút. Cô ấy lại có chút lo lắng, cô ấy giống như một con hươu đang cúi cổ chờ đợi phán xét, không biết Tô Thụy Hy sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ, cô ấy sẽ không bao giờ đến xe bán hàng nhỏ của mình nữa, từ nay hai người trở thành người xa lạ. Cô gái hip hop xin lỗi một lúc lâu, Tô Miểu thở dài, cuối cùng vẫn nói, thôi, lần này bỏ qua, lần sau đừng như vậy nữa, nghe thấy câu này của Tô Miểu. Cô gái hip hop mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nghiêm túc gật đầu, tôi nhất định sẽ không nói ra nữa, lần này là do tôi không suy nghĩ kỹ. Cảm ơn chủ quán Tiểu Tôn đã tha thứ cho tôi thực sự rất xin lỗi, Tôn Miểu vẫy tay, ý bảo đừng nói chuyện này nữa. Đúng lúc này có khách đến, Tôn Miểu cũng không để ý đến cô gái hip hop nữa. Một lúc sau, cô gái hip hop có chút lo lắng hỏi, chủ quán Tiểu Tôn, tôi chắc chắn không bị đưa vào danh sách đen chứ. Tôn Miểu suýt bật cười. Em gái Abi hành động quyết đoán, vỗ một cái lên đầu cô gái hip hop. Rồi lại xin lỗi Tôn Miểu một lần nữa, kéo cô gái hip hop đi, vừa đi, vẫn có thể nghe thấy em gái Abi mắng cô gái hip hop, cậu thực sự không có não, chuyện gì không nên nói lại nói, tôi thấy cậu thực sự muốn bị đưa vào danh sách đen. Nếu cậu bị đưa vào danh sách đen, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu mua đồ đâu, tôi không muốn vì việc ngu ngốc của cậu mà bị đưa vào danh sách đen cùng. Hai người đi xa, trở về xe. Cô gái hip hop mới nhớ ra chi tiết mình quên, trước đó câu nói về người đồng tính luyến ái hình thành sau này của chị Tô là có ý gì? Ai vậy? Tôi có biết không? Cậu không biết. Em gái Abi khoanh tay ngồi một bên, lừa một cái đầy cáu kỉnh. Thực tế, trong lòng em gái Abi đã có suy đoán, chị Tô hỏi như vậy, 10 phần thì có đến 8-9 phần là vì bản thân chị ấy. Nói như vậy, có lẽ chủ quán Tiểu Tôn còn phải cảm ơn kẻ ngốc này. Vì cô ấy đã xuyên thủng tầng cửa sổ giấy rồi, kẻ ngốc này vẫn đang lẩm bẩm. À đúng rồi, trước đó sao cậu không gọi điện thoại mà bảo tôi gọi? Không phải cậu cũng có số liên lạc của chị Tô sao, bởi vì không thân thiết. Em gái Abi không nói thật, tất nhiên không thân thiết cũng là một phần. Nếu sớm biết cô gái hip hop sẽ phạm loại sai lầm này, cô ấy chắc chắn sẽ tự gọi. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là, chị Tô sức khỏe không tốt, tâm trạng không vui, lúc này gọi điện rất dễ bị mắng. Chương 79. Dù bị bệnh dạ dày vẫn đến, cô gái hip hop rất dễ dàng bị một câu của em gái Abi che lấp, cô ấy ồ một tiếng, cảm thấy em gái Abi nói rất có lý, còn khen ngợi em gái Abi, may mà có cậu bên cạnh, nếu không với việc làm như vậy, tôi không biết phải xử lý thế nào. Nếu chủ quán Tiểu Tôn thực sự đưa tôi vào danh sách đen, tôi không bao giờ ăn được đồ ngon như vậy nữa, tôi sẽ rất buồn. Cô gái hip hop thực sự rất thích ăn đồ Tôn Miểu làm, cô ấy có tiền, có thể ăn nhiều món của các đầu bếp quốc yến. Cô ấy cũng thừa nhận rằng món của đầu bếp quốc yến rất ngon. Mỗi đầu bếp hàng đầu, trong lĩnh vực chuyên môn của họ tuyệt đối là độ cao mà người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên, các đầu bếp quốc yến thường làm những món nổi tiếng, và khi đến các cửa hàng của họ ăn. Không thể chỉ gọi một món, ít nhiều cũng phải gọi thêm vài món khác. Những món khác này, không đạt được đến độ cao này, ít nhiều sẽ có sự chênh lệch. Quan trọng nhất là, cô gái hip hop thích ăn đồ Tôn Miểu làm, là vì cô ấy làm đồ ăn nhẹ. Nói đùa, là một người trẻ tuổi, so với việc ăn cơm với các món xào chính thức, cô ấy vẫn thích ăn nhiều loại đồ ăn nhẹ hơn. Đầu bếp hàng đầu trong lĩnh vực đồ ăn nhẹ không dễ tìm, vì từ trước đến nay mọi người đều nghĩ đồ ăn nhẹ thấp hơn một bậc so với ẩm thực chính thống. Nên các đầu bếp có trình độ thường làm món lớn. Công nghệ càng phức tạp, nguyên liệu càng quý giá càng tốt, còn đồ ăn nhẹ của Tôn Miểu lại là sự hưởng thụ đơn giản và tinh tế nhất, cô gái hip hop cực kỳ yêu thích, cũng chính vì ăn nhiều, nếm nhiều. Cô gái hip hop mới biết được tay nghề của Tôn Miểu xuất sắc đến mức nào. Ví dụ như lần trước ăn súp tiết vịt, cô ấy đã ăn món do đầu bếp ẩm thực Kim Lăng mà Viên Phúc Lâu đặc biệt mời đến làm, và so với món của Tôn Miểu thì quả thực không thể so sánh. Em gái Abi còn kể cho cô một tin thú vị. Những ngày Tôn Miểu bán súp tiết vịt, Trương Sắc nửa đêm đã tìm đầu bếp ẩm thực Kim Lăng của Viên Phúc Lâu đến, kết quả nửa đêm lại bị mời ra ngoài, còn để lại một câu nhận xét khó ăn. Ông ta vẫn đang tìm xem rốt cuộc ai là người nấu súp tiết vịt khiến Trương Sắc khen ngợi hết lời, nhưng lại khinh thường món của mình, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, về sau có lẽ cũng khó, vì chủ quán Tiểu Tôn không bán súp tiết vịt nữa. Súp tiết vịt tuy ngon, nhưng nếu phải bỏ phiếu, cô gái hip hop chắc chắn sẽ chọn lẩu cây.